Tây Du Ký, chương 71, hành giả mượn danh chữ yêu quái Quan Âm xuống động bắt yêu vương. Góc truyện audio.com, nói về Thái Thái Tuế truyền quân yêu đi giáp vòng kiếm tôn hành giả mà không đặng, nó cũng cứ việc kiếm hoài tôn hành giả đã hóa ra con ruồi đậu trên cửa động đá, thừa dịp chúng nó mắc rộn ràng, liền bay vào nhà thấy Kim Thánh Công ngồi cúi đầu trên ghế mà khóc tôn hành giả bay đậy trên đầu tóc. Nghe Kim Thánh Công than rằng, Chúa Công ơi, chẳng biết kiếp trước tôi làm tội chi, đời nay bị trích đôi lẽ bản. Bởi lấy lục lạc không đặng nên tương tư càng bội hơn xưa. Tôn hành giả bò lần gần tai Kim Thánh Công mà nói rằng. Nương nương đừng sợ, ta là thần tăng tôn trưởng lão còn sống đây, bởi ta tánh nóng nên ăn cắp lục lạc ra nhà mát gờ bông mà xem. Mới đỗ lửa tá hỏa, ta quang lục lạc giao chiến với nó thất thế phải hóa ra con ruồi đậu trên ngạch cửa. Bởi thấy nó không mở cửa cứ việc kiếm hoài nên ta ra không đặng. Vậy thời nương nong mời nó vào chuyện vãn, đặng tôi trốn ra kiếm thế khác mới đặng. Kim Thánh Công nghe nói hết hồn, và khóc và hỏi rằng. Thầy bây giờ là người sống hay là thành ma? Tôn hành giả nói, ta chẳng phải người cũng không phải quỷ, nay đã hóa ra con lằn xanh ở dây, nương nương hãy sai thỉnh thại Thái Tuế cho mau. Kim Thánh Công nói nhỏ rằng, thầy đừng nhắc tôi tội nghiệp. Tôn hành giả nói, tôi lẻ nào dám nhát nương nương, như không tin thì xè bàn tay ra tôi nhảy xuống cho mà coi thì rõ. Kim Thánh Công y lời, liền xè bàn tay tả, thấy con ruồi nhảy xuống rõ ràng. Kim Thánh Công tin thiệt kêu thần tăng một tiếng. Tôn hành giả đáp rằng, ta là thần tăng biến ra đó. Kim Thánh Công tin thiệt liền hỏi nhỏ rằng, nếu tôi thỉnh nó vào đây, thần tăng dụng kế làm sao? Xin cho biết trước, tôn hành giả nói, người xưa rằng, làm hư muôn việc không quy rượu. Nương nương cứ đãi rượu thì hay hơn, hãy kêu con đòi hầu cận vào hầu rượu tôi xem thử hình dung nó mà giã cho in, mượn cớ hầu rượu đứng gần thì tính mới đặng. Kim Thánh Công liền kêu lớn rằng, vậy chớ Xuân Kiều ở đâu? Con hồ ly mặt ngọc ở sau bình phong chạy ra quỳ xuống thưa rằng. Nương nương kêu tôi, bảo chuyện chi? Kim Thánh Công nói, ngươi thắp đèn đi bảo lũ A Hườn mời đại vương vào nghỉ. Xuân Kiều vâng lệnh ra kêu 7-8 đứa A Hườn, truyền các việc rồi trở lại. Khi ấy tôn hành giả làm phép, Xuân Kiều buồn ngủ quá cứ đứng gục hoài, kiếm chỗ vắng nằm ngủ. Tôn hành giả biến ra Xuân Kiều bảo nương nương đi mời đại vương, Kim Thánh Công y lời, đi gần tới bát bì đình tiểu yêu bảo rằng. Có nương nương ra mắt, hại Thái Tuế trước khi nghe A Hườn thình mà chưa kịp đi, vì lo kiếm tôn hành giả, nay nghe nương nương đến, vội và bước xuống tiếp nghinh Kim Thánh Công và liếc và thưa rằng. Nay lửa đã hạ, đứa ăn trộm trốn rồi, thắp đèn này giờ đã lâu, xin thỉnh đại vương đi nghỉ. Và nói và làm bộ hỗ ngươi, thại Thái Tuế mừng quá nói dừng. Thằng ăn trộm hồi nãy là tôn hành giả, khi trước nó đuổi tiên phuông. Sau lại đón đường giết hữu lai hữu khứ, giả hình vào động ăn cắp bửu bối mình. May thâu bửu bối rồi, song kiếm nó chưa đặng nên trong dạ chẳng an. Chấm, Kim Thánh Công nói, chắc nó trốn mất rồi, xin đại vương dừng lo sợ. Hãy đi ngủ mai sẽ hay. Nói rồi đứng mải, hại Thái Tuế thấy nương nương có lòng tưởng tình mời thỉnh không lẽ từ chối. Túng truyền tiểu yêu canh giữ cho nghiêm nhặt kẻo hành giả trốn ra. Rồi theo nương nương vào phòng đàm đảo, khi ấy Kim Thánh Công truyền A Hườn dọn tiệc rượu cho đại vương giải lao, thại Thái Tuế cười và khen phải. Dọn tiệc rồi Kim Thánh Công dâng rượu, góc truyện audio.com, hại Thái Tuế đáp lại, vợ chồng chén tạc chén thù. Xuân Kiều giả rót hai chén rượu đứng lên thưa rằng, đại vương với nương nương đêm nay mới vầy tiệc rượu, xin đại vương uống cạn chén này gọi là xong hỉ. Hai người uống rồi, Xuân Kiều giả lại dâng một chén cho thại Thái Tuế nửa, mà thưa rằng. Xin đại vương nhậm chén rượu này, đặng chúng tôi ca múa giúp vui trong việc hoa chúc. Hại Thái Tuế y lời các A Hườn ca múa một hồi, Kim Thánh Công truyền rằng. Chúng bây nhị ca sang, ra ngoài thong thả, để một mình Xuân Kiều hầu rượu mà thôi. Các A Hườn vâng lệnh lui ra hết. Trong lúc nương nương làm màu mè thương xót và nói chuyện vợ chồng, thại Thái Tuế khoái chí vô cùng, ngặt sợ Kim Châm nên không dám dớ tới, cứ ngồi uống rượu và mà nghe. Kim Thánh Công hỏi rằng, chẳng hay bửu bối có hư chăng? Thại Thái Tuế nói, vật ấy của tiên phụ đúc và luyện năm xưa, làm sao mà hư cho đặng. Song bị tôn hành giả cậy bông ra, nên lửa cháy đầy ra beo mà thôi. Kim Thánh Công hỏi, như vậy thì lấy vật chi mà đựng nó? Thại Thái Tuế. Không đầy ra beo cũng đặng ta đã buộc vào lưng. Xuân Kiều giả nghe nói liền nhổ ba cái lông bò vào miệng nhai nhỏ, lén búng sau lưng thại Thái Tuế, hóa ra những giận dẹp và bò chết ba thứ, bò vào lưng cắn ngứa vô cùng, thại Thái Tuế thò tay vào gảy, giận sảm vô móng tay, đưa ra đèn mà coi, rõ ràng ba chữ. Kim Thánh Công cười chuốm chiếm nói rằng, chắc là cái áo lót của đại vương lâu giặt thì phải. Hại Thái Tuế sượng mặt nói đỡ xấu rằng, ta thuở này chẳng hề có giống này, bây giờ nó làm ta mang xấu. Kim Thánh Công nói đỡ rằng, có chuyện chi mà xấu, lời tục ngữ nói, hoàng đế thân thượng đã hữu tam cá ngự sắt. Rất đổi hoàng đế trong mình còn có ba con giận thay. Đại vương hãy cởi áo cho tôi bắt, Hại Thái Tuế nghe lời cởi áo ra, cởi luôn ba cái nào cũng giận bắt không kịp. Khi ở trần thì thấy giận dẹp đeo cùng mình, lớp thì chung vào ba cái lục lạc bò lổm ngổm. Khi ấy Xuân Kiều giả thưa rằng, bửu bối gì nhiều giận dữ vậy, xin đại vương đưa cho tôi bắt chắc là giận của khỉ đột sang quá. Hại Thái Tuế đương lúc hổ ngươi và ngứa gải, không kịp nên nghe nói bắt giận thì đưa phước cho rồi, cứ gầm đầu mà bắt gải. Xuân Kiều già coi chừng, lén nhổ ba cái lông hóa ra ba lục lạc cháo cái thiệt lận lưng, rồi dùn mình thau hết giận dẹp và bò chết dưng bửu bối lại. Hại Thái Tuế lấy lục lạc đưa cho Kim Thanh Cung mà căn dặn rằng. Phen này nương nương phải cất cho kỳ cang, đừng hơ hỏng như khi trước. Kim Thánh Cung lấy lục lạc để vào dương rồi khóa lại chắc chắn. Bị cháo gói mà không hay, Kim Thánh Cung dưng vài chén rượu nửa, rồi truyền dọn nệm gối cho đại vương nghỉ ngơi. Hại Thái Tuế nói, ta vô phướng không dám nằm gần, xin kiến về phòng riêng mà ngủ. Nói rồi từ giả qua Tây Cung, còn Tôn Hành giả cháo gói rồi ra khỏi động, hiện nguyên hình đứng ngoài cửa kêu lớn rằng. Hại Thái Tuế trả Kim Thánh nương nương cho mau, các tiểu yêu vào báo lại thì Hại Thái Tuế đã ngủ ngon rồi. Các con đòi nói, đại vương mới ngủ, đừng có la om, liền đuổi ra hết, một lát nữa cũng vào báo mà bị đuổi như trước, đã bồn năm lần. Còn Tôn Hành giả ó ré sáng đêm, nổi xung phá cửa động. Hại Thái Tuế thức dậy nghe tiếng giày giặt liền hỏi rằng. Chuyện chi om sòm ngoài ngõ, A Hoàn thưa rằng, không biết ai kêu mắng ngoài cửa từ canh ba cho tới bây giờ, nay lại làm giữ phá cửa động. Hại Thái Tuế nghe nói bước ra thấy Lũ Yêu chạy vào báo rằng. Góc chuyện audio.com. Có người đứng ngoài cửa bảo phải trả Kim Thánh Cung, chúng tôi không dám mở cửa nên không thấy mặt người ấy ra làm sao, hồi hôm có bao nhiêu lần mà đại vương còn ngủ, nay nó phá cửa rầm rầm. Hại Thái Tuế nói, người ra đứng trong cửa mà hỏi tên họ nó là chi, hay là Tôn Hành giả. Khi ấy tiểu yêu ra hỏi rằng, ai phá cửa đó, tên họ là chi, Tôn Hành giả nói, ta là ngoại công vua Châu Từ Sai đi rước Kim Thánh Cung về nước. Tiểu yêu vào báo lại vân vân. Hại Thái Tuế vào nhà sau, Kim Thánh Cung chờ dậy nghinh tiếp. Hại Thái Tuế hỏi rằng, chẳng hay trong chào bao nhiêu tướng soái? Kim Thanh Cung nói, trong chào có 48 tướng thị vệ, và tướng cảnh dư ngàn, còn ngoài ải thì có nguyên soái và tổng binh vô số. Hại Thái Tuế hỏi, có tướng nào họ ngoại chăng? Kim Thánh Cung nói, tôi hay việc trong cung, đâu biết leo tới tên họ của các tướng. Hại Thái Tuế nói, người ấy xưng là ngoại công, song ta nghĩ xưa nay không có họ ngoại, nương nương hay coi sách vở, có gặp họ ấy hay chăng? Kim Thánh Công nói, trong sách Thiên Tự Văn có câu, ngoại thọ phó huấn, hay là quan thái phó xưng hiệu là ngoại công chăng? Hại Thái Tuế nói, có khi đâu đó, nói rồi đứng dậy từ giả ra bát bì đình, nai nịt xong xả sách lúa đồng, dẫn binh yêu mở cửa động hỏi lớn rằng. Ngoại công là ai? Tôn Hành giả múa thiết bãng hỏi rằng, cháu quên ông ngoại hay sao? Hại Thái Tuế coi lại là Hành giả, liền nổi giận hét lớn rằng. Ngươi là con khỉ ốm, sao dám lớn mặt xưng là ông ngoại ta? Chấm, Hành giả mắng rằng, tưởng ngươi là con quái mù thì phải, vì có mắt không tròng. Khi trước lão Tôn đánh với thiên thần, đều xưng lão Tôn hết thầy. Ước sức ngươi kêu ta băng ông ngoại là không xứng hay sao? Hại Thái Tuế đáp rằng, nói vậy ngươi là bật mã ôn phản thiên đình khi trước. Nay người đã thoát kiếp đi theo tam tạng thỉnh kinh, sao lại thay lay làm mọi cho vua Châu Từ? Muốn đến đây mà nạp mạng hay sao? Tôn Hành giả nạt rằng, người là yêu quái không biết điều, vua Châu Từ kính ta như cha mẹ, trong ta như thánh thần, sao ngươi dám nói làm mọi? Đố chạy đâu cho khỏi ông ngoại quyết đạp một cây. Hai người hổ chiến 50 hiệp cầm đồng thấy Hành giả mạnh quá tính bề cự không lại nên đưa búa đỡ thiết bãng mà nói rằng. Khoan đã, để ta vào ăn cơm, rồi sẽ giao chiến. Tôn Hành giả biết nó nói thế đặng vào lấy từ kim linh là lục lạc phép. Liền thâu thiết bãng mà nói rằng, cho hay không giật thỏ què tướng giỏi không đâm kẻ đói. Ta cũng làm phước cho ngươi ăn ba miếng cho no, sẽ ra đây mà chịu chết ngươi hãy đi đi. Còn Hại Thái Tuế vào bảo Kim Thánh Công rằng, nương nương đưa bửu bối ra cho mau. Kim Thánh Công hỏi, lấy bửu bối làm chi? Hại Thái Tuế nói, Tôn Hành giả xưng là ngoại công ta giận đánh với nó 50 hiệp cầm đồng, nên lấy bửu bối ra mà đốt nó. Kim Thánh Công nghe nói bần dùng không nở đưa lục lạc. Hại Thái Tuế hối mãi túng phải lấy chìa khóa mở dương đưa lục lạc cho nó. Hại Thái Tuế lấy đặng đi liền. Còn Kim Thánh Cung cúi mặt khóc thầm, sợ Tôn Hành Giả bị đốt mà chết. Nói về Thái Thái Tuế làm phách chạy ra nói lớn rằng: "Tôn Hành Giả đừng trốn, coi ta dung lục lạc đây." Tôn Hành Giả cười rằng: "Ngươi có lục lạc ta lại không lục lạc, ngươi biết dung ta lại chẳng biết dung hay sao?" Hải Thái Tuế hỏi: "Ngươi có lục gì đưa ra xem thử?" Tôn Hành Giả lấy ba cái lục lạc đưa lên hỏi rằng: "Phải từ kim linh hay chăng?" Hải Thái Tuế xem thấy thất sắc nghĩ thầm rằng: "Góc truyện audio.com, lạ này, sao lục lạc nó in lục lạc mình, không sai một mãi." Nghĩ rồi hỏi rằng: "Vậy chớ lục lạc ấy ra thế nào?" Tôn Hành Giả nói: "Ngươi hãy cắt nghĩa cho rõ cội rể lục lạc ngươi rồi ta sẽ cắt nghĩa." Hải Thái Tuế nói: "Lục lạc ta là của Thái Thương lão quân đúc trong lò bát quái." Tôn Hành Giả nói: "Của ta cũng một gốc mà ra, song của ta là lục lạc cái còn của ngươi là lục lạc dư." Hải Thái Tuế nói: "Lục lạc này là bửu bối, không phải loài cầm thú chi, mà có cái có đực nếu cái nào dung ra phép thì hơn." Tôn Hành Giả nói: "Bây giờ ta nói miệng không tin, hãy dung trước cho ta coi thử." Hải Thái Tuế đưa cái thứ nhất dung 3 lần không đổ lửa, rồi dung cái thứ nhì 3 lần không thấy khói, lại dung cái thứ ba 3 lần không thấy cắt bay, Hải Thái Tuế kinh hãi than rằng: "Thiệt là kỳ quái quá chừng, tình đời đã biến, chắc là cái lục lạc này sợ vợ, nên gặp lục lạc cái dung mấy cái không linh." Tôn Hành Giả nói: "Cháu hãy coi ông dung lục lạc cái đây nè." Nói rồi dung 3 cái một lượt, lửa đỏ, khói xanh, cát vàng, đồng bay ra lập tức cháy dần dần đỏ trời. Tôn Hành Giả hớp một hơi bên hướng tốn phun ra, hóa làm trận gió thổi nà nữa. Hải Thái Tuế chắc bị chết thiêu, vì không biết ngõ nào mà chạy. Sẩy nghe tiếng kêu trên mây rằng: "Tôn Ngộ Không, có ta đến đây." Tôn Hành Giả ngó ngoái lại, thấy Quan Âm tay tà cầm tịnh bình, tay hữu cầm nhành dương liễu, dưới nước cam lồ mà chữa lửa. Tôn Hành Giả thấy vậy, dắt 3 lục lạc ấy vào lưng, liền cúi đầu làm lễ. Còn Quan Âm dưới tắt lửa, hết khói và hạ cát. Tôn Hành Giả quỳ lại hỏi rằng: "Trễ việc thiếp nghinh, đệ tử cam thất lễ, song chẳng hay Bồ Tát đi đâu?" Quan Âm nói: "Ta đi thâu con quái ấy." Tôn Hành Giả bạch rằng: "Chẳng hay căn cước con quái ấy làm sao, đến nổi Phật Bà phải nhọc công thâu nó." Quan Âm nói: "Nó là con hầu lông vàng của ta cưỡi, bởi thằng chăn ngủ quên, nên nó cắn dây, trốn xuống làm cho vua Châu Từ tiêu tội." Tôn Hành Giả bạch rằng: "Bồ Tát nói lộn rồi, nó khi vua bắt hoàng hậu làm tai hại cho nước Châu Từ, sao Bồ Tát lại nói trái lại, là làm cho vua Châu Từ tiêu tội." Quan Âm nói: "Bởi ngươi không rõ, nguyên khi trước vua Châu Từ còn làm thái tử tánh ưa săn bắn, khi thái tử đi săn đến núi Lạc Phụng thấy con công trông và con công mái đều còn nhỏ, đậu trên chót núi, bị thái tử bắn nhầm cả hai. Nguyên cặp công con ấy là con của Khổng Tước Minh Vương, là con công chầu Phật Chuẩn Đề. Cặp công con về cáo Phật Chuẩn Đề định phạt thái tử ấy phân vợ rẻ trong 3 năm, mình lại mang bệnh phiền não. Khi ấy ta cưỡi Kim Mao Hầu đến chơi, có nghe sự ấy. Không dè con Kim Mao Hầu cố ý xuống cướp hoàng hậu cho vua tiêu tội. Nay 3 năm tai nạn hết rồi, nên gặp ngươi cho thuốc ta cũng xuống thâu nó về." Tôn Hành Giả bạch rằng: "Tuy Bồ Tát dạy như vậy, ngặt nó làm nhục hoàng hậu, và hại cung Nga tội đà đáng giết. Song vị tình Bồ Tát không giết nó thì thôi, phải cho tôi đánh 20 hèo mà trị tội, rồi Bồ Tát sẽ dắt nó về." Quan Âm nói: "Ngươi đạp 3 hèo cũng đủ chết, lựa là tới 20 hèo. Đã vị mặt ta, xin tha tội nó." Tôn Hành Giả không dám cãi lời. Quan Âm chỉ thải Thái Tuế mà hét lớn rằng: "Loài yêu nghiệt chưa hiện nguyên hình còn đợi chừng nào nữa." Hải Thái Tuế nhào xuông hiện nguyên hình là con hầu lông vàng. Khi ấy Quan Âm ngó dưới cổ nó không thấy lục lạc liền bảo Hành Giả: "Ngộ Không, trả 3 cái lục lạc cho ta." Tôn Hành Giả nói lức rằng: "Tôi không thấy lục lạc, hay là nó làm rớt ở đâu chăng?" Quan Âm nói: "Góc truyện audio.com, con khỉ này ăn cắp lục lạc 2 phen, nay nói ngược không chịu trả. Để ta niệm chú cần cô." Tôn Hành Giả hoảng kinh nói: "Thôi thôi, để tôi trả." Khi ấy Quan Âm lấy sâu lục lạc chồng vào cổ con hầu, rồi nạt một tiếng bảo chạy cho mau. Tức thì 4 chân con hầu hiện bông sen, bay về Nam Hải. Còn Tôn Hành Giả sách thiết bãng sông vào động giải chạy giết hết tiểu yêu, và thỉnh Kim Thánh Cung về nước. Kim Thánh Cung lại tạ ơn, Tôn Hành Giả kiếm cỏ bện thành con rồng cho nương nương cưỡi, và dặn rằng: "Nương nương ngồi cho vững và nhắm mắt lại cho kín, hễ nghe hết gió sẽ mở con mắt ra." Kim Thánh Cung y lời, Tôn Hành Giả niệm chú nổi gió, rồng bay nửa giờ tới sân trầu xa xuống. Tôn Hành Giả bảo mở mắt ra, Kim Thánh Cung ngó thấy đền vua, lòng mừng khấp khởi. Liền bước xuống rồng cỏ theo Hành Giả vào đền, khi ấy vua Châu Từ thấy mặt vợ thì mừng lắm, bước xuống ngay vội vã nắm tay, chưa kịp hỏi thăm điều chi, vua la đau tay té nhào xuống đất. Bát Giới cười ngất nói rằng: "Vô phước quá chừng, mới thấy mặt thì đã gần chết." Tôn hành giả nói, Bát Giới, ngươi có tài dám nắm thử tay chăng? Bát Giới nói, ước như cho phép nắm tay thì mới làm sao? Tôn hành giả nói, cả mình nương nương đều hóa kim hết thảy, từ khi về núi Kỳ Lân đến nay đã 3 năm, mà tại Thái Tuế không dám lại gần, nếu nắm tay thì kim châm như vậy. Bởi cứ vậy nên không dám dớ tới mình. Bá quan nghe nói hỏi rằng, như vậy mới tính làm sao? Tôn hành giả nói, tôi cũng không biết giải làm sao, có phép để mà ngó. Ai nấy nghe nói đều hãi kinh, còn Ngọc Thánh Cung, Kim Thánh Cung, đều đỡ vua dậy. Sẩy nghe trên mây có tiếng nói lớn rằng, Đại Thánh ta đã đến đây. Tôn hành giả ngó lên, thấy Trương Tử đương Trơn Nhơn giáng hạ. Tôn hành giả nghinh tiếp hỏi rằng, chẳng hay Trơn Nhơn đi đâu đó. Trưởng Tử Dương bước vào bái hành giả mà xưng tên tộc rằng, Tiêu Tiên là Trương Bá Đoan ra mắt. Tôn hành giả đáp lễ hỏi rằng, vậy chớ Trơn Nhơn ở đâu đến đây? Trương Tử Dương nói, 3 năm trước Tiểu Tiên đi phó hội bên Phật Đảng Vân ngang qua đây thấy Kim Thánh Cung bị yêu bắt, e nó phạm đến, ngày sau khó hòa hiệp với quốc vương. Nên Tiểu Tiên lấy cái áo lông nhục nhục hóa ra áo mũ sắc đem dâng cho Thái Thái Tuế gọi là đi lễ tân hôn. Thái Thái Tuế ngỡ thiệt tình, liền bảo nương nương mặc áo ấy, nên áo lông nó xanh ra kim độc đầy mình, nếu đụng vào thì nhức thối, nhờ áo ấy mà chọn tiết với vua. Nay biết Đại Thánh thành công rồi, nên Tiểu Tiên đến thâu áo lại. Nói rồi chỉ Kim Thánh Cung mà nói rằng, áo lông chưa rời xuống còn đợi chừng nào. Nói vừa dứt lời áo lông rớt xuống, Kim Thánh Cung ra thịt như xưa. Trương Tử Dương lấy áo rũ rồi mặc vào mình liền kiếu Ngộ Không, hú một tiếng đằng vân bay mất. Nội chào đồng lại tạ ơn. Khi ấy vua truyền dọn tiệc đãi 4 thầy trò. Trong lúc ăn yến, Tôn hành giả bảo thầy đưa chiến thơ cho vua xem rồi thuật chuyện đánh yêu, vân vân và Quan Âm thâu con hầu có cắt nghĩa vì cớ nào mà chia lây ân rẻ phụng. Vua tôi đều tạ ơn và khen ngợi. Tam Tạng nói, một là phước của bệ hạ, hai là công khó tệ đồ, nay hưởng tiệc này cũng đủ phải. Xin từ giả đi thỉnh kinh kẻo trễ nải việc trọng. Chúa tôi cầm hoài không đặng, phải phê điệp thông quan rồi dọn xe rồng cho 4 thầy trò ngồi, vua Châu Tử và Kim Thánh Cung, với các vương nhi cùng bá quan đều theo xe đưa đón. Khách Trương.